thì ra anh cũng thích em. Chương 13, góc truyện audio.com. Cả ngày Thẩm Lâm ôm khư khư cái di động trong tay tìm thực đơn. Anh hơi hào hứng lại rất căng thẳng. Anh biết nấu cơm, dù sao cũng sống một mình lâu như vậy. Nhưng nấu cho mình khác hoàn toàn với nấu cho Phó Học Nham. Tự nấu cơm không quan tâm hương vị ngon dở ăn no là được. Thế nhưng nấu cho Phó Học Nham anh hy vọng có thể phát huy tốt một chút. Phó Học Nham hết giờ làm trực tiếp đi qua đón anh. Thẩm Lâm đứng đợi ở cửa quán rõ sớm. Phó Học Nham xuống xe mở cửa giúp anh thuận tiện hỏi. Muốn đến siêu thị mua ít thức ăn không? Thẩm Lâm gật nhẹ đầu. Trong nhà chỉ có mấy quả trứng gà với cà chua. Không đủ để chiêu đãi Phó Học Nham. Hai người lái xe đến siêu thị. Phó Học Nham chủ động đẩy một cái xe. Thẩm Lâm sóng vai đi cùng hắn. Trong lòng tràn đầy cảm xúc khó có thể nói được. Phó Học Nham nhìn anh một mực cúi đầu đi đường. Cười vui cởi mở nói. Nhặt được tiền nhớ chia cho tôi một nửa. Thẩm Lâm nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn. Anh thích ăn gì? Phó Học Nham nghĩ ngợi. Em biết nấu món gì? Thẩm Lâm hơi xấu hổ. Món ăn ngày thường đều biết làm một ít. Vậy sườn chua ngọt, biết. Cá hấp trưng, biết. Canh thịt bò, biết. Phật nhảy tường, biết. Xin lỗi cái này em không biết nhiều lắm. Phó Học Nham bị cái vẻ ngốc ngốc của anh chọc cho cười hai tiếng. Ngốc quá, ăn gì đó là được rồi. Thẩm Lâm cũng cảm thấy mình rất ngốc. Anh yên lặng đi hai bước mới hỏi. Anh thích ăn thịt không? Phó Học Nham trưng ra khuôn mặt tươi cười nhìn anh. Thích chứ, đầu bếp em xem rồi mua đi. Thẩm Lâm nhìn Phó Học Nham luôn tươi cười. Cũng hơi thẹn thùng cong mắt. Vậy em đi mua. Túi lớn túi nhỏ mua rất nhiều đồ trong siêu thị. Lúc đi ra Thẩm Lâm muốn xách. Kết quả Phó Học Nham xách hết. Thẩm Lâm đứng bên cạnh muốn lấy qua. Em giúp anh. Phó Học Nham hiếm khi tìm được cơ hội biểu hiện. Không cần đâu, tôi xách là được rồi. Hai tay hắn xách túi. Cảm giác đúng là không nhẹ. Nhưng mà nặng từng này không là gì. Thẩm Lâm nhìn hai gan bàn tay hắn bị túi ni lông siết đến đỏ. Ngẫm nghĩ nghiêm túc nói. 6 tuổi em đã theo ba học võ rèn luyện. 8 tuổi đã có thể vặn ngược tay học sinh lớp 6. Nhìn em gầy thế thôi chứ em thật sự khỏe. Em có thể xách đồ giúp anh. Phó Học Nham không nghĩ tới Thẩm Lâm lại nghiêm túc chấp nhất với chuyện này như vậy. Hắn có phần bất đắc dĩ thở dài. Tôi muốn biểu hiện một chút mà. Thẩm Lâm đợi hắn nói xong duỗi tay ra. Em biết chút chuyện này với anh mà nói cũng không có gì. Nhưng em vẫn muốn chia sẻ một ít với anh. Phó Học Nham cong mắt cười một tiếng không tiếp tục khiêm nhường. Sau đó đưa đồ vào tay anh. Lại xoa nhẹ tóc anh hai cái. Đi thôi, lần đầu tiên vào nhà Thẩm Lâm tất cả trang trí trong nhà đều nằm trong dự đoán của Phó Học Nham. Nhà Thẩm Lâm không lớn, sạch sẽ gọn gàng, rèm cửa sofa màu ấm. Trên ban công còn đặt mấy chậu cây xanh. Hắn lấy một đôi dép lê mới mua trong túi ra đổi dép cho mình. Thẩm Lâm đặt một phần đồ lên bàn ăn. Sau đó giọng không lớn nói. Anh ngồi thoải mái đi, em đi chuẩn bị, Phó Học Nham xách nguyên liệu nấu ăn vào bếp giúp anh. Cần tôi hỗ trợ không? Thẩm Lâm vội vàng xua tay. Không cần không cần, Phó Học Nham thấy anh căng thẳng đứng trong bếp cũng không biết nên làm gì trước. Thế là chủ động ra ngoài. Vậy tôi ra ngoài ngồi. Được, Thẩm Lâm đợi hắn ra ngoài mới mang đồ nấu ăn đi rửa. Hôm nay anh đã cố gắng để mình không căng thẳng quá. Nhưng vẫn cảm thấy mình làm không tốt. Anh thích Phó Học Nham lắm. Anh không muốn lúc Phó Học Nham đối mặt với anh như đang tự nói. Anh sợ mình nhàm chán quá. Cũng sợ Phó Học Nham dần dần sẽ cảm thấy lúng túng. Phó Học Nham ngồi trên sofa. Trong đầu toàn là cảnh hôm nay Thẩm Lâm nghiêm túc giải thích mình rất khỏe. Trong mắt anh đều là kiên trì không bỏ. Thẩm Lâm quá dịu dàng. Ba mẹ Phó Học Nham quanh năm ở nước ngoài. Từ khi hắn tốt nghiệp đến giờ. Bôn ba lập nghiệp vất vả bận rộn lâu như vậy. Đã nhiều năm chưa nhận được sự săn sóc của ai. Mặc dù chuyện hôm nay chỉ là một chuyện nho nhỏ. Vẫn khiến lòng hắn ấm rất lâu. Đột nhiên hắn thấy may mắn. May mắn vì Thẩm Lâm đối với hắn là vừa thấy đã yêu. May mắn mình có cảm tình với Thẩm Lâm. Thẩm Lâm bưng một đĩa nhỏ sườn chua ngọt đi ra. Hắn đứng lên vào bếp giúp lấy bát đũa. Ba món đều là món Phó Học Nham nhắc đến. Chỉ có một món Phật nhảy tương Thẩm Lâm thật sự không làm được. Phó Học Nham gắp một miếng xương sườn bỏ vào miệng ăn thử. Tay cầm đũa của Thẩm Lâm hơi rụt lại. Đôi mắt mong đợi nhìn Phó Học Nham như cậu bạn nhỏ chờ được khen ngợi. Mùi vị thế nào? Phó Học Nham ăn hết miếng sườn mới như chuyên gia ẩm thực nhận xét. Chua ngọt vừa phải, cảm giác mềm như, điểm tuyệt đối. Cơm nước xong xuôi dọn dẹp đơn giản một chút. Thẩm Lâm tiện hắn xuống lầu. Phó Học Nham không lái xe về thẳng nhà luôn, mà mời anh cùng tản bộ. Thẩm Lâm đi cạnh hắn luôn yên lặng không lên tiếng. Phó Học Nham cũng hiếm khi không nói chuyện. Nơi Thẩm Lâm ở đã có từ lâu rồi. Xanh hóa không nhiều, chỉ có một luống hoa rộng. Phó Học Nham cởi áo vest phất lên tay. Hai người đi một vòng quanh luống hoa. Đột nhiên hắn dắt tay Thẩm Lâm. Thẩm Lâm giật này, cũng dừng bước hơi lúng túng nhìn Phó Học Nham. Phó Học Nham quay về phía anh cười một cái kéo anh đi tiếp. Có phần tiếc nuối nói, sao không gặp được em sớm hơn nhỉ? Dừng lại một hồi lại nói, cũng không cần sớm quá, ngay thời học sinh là được rồi. Em không biết tôi hồi đó và bây giờ không giống nhau. Hồi đó tôi rất giỏi, quả thật là vương tử vang dội khắp sân trường. Em đừng cười tôi thật sự không chém gió. Thẩm Lâm mặc hắn nắm tay đi theo sau, nghe hắn nói cảm giác được yết hầu chợt nghẹn. Để tôi nhớ lại xem nào, đừng nhìn tôi bây giờ ngồi phòng làm việc không cần tay chân. Thật ra thì trước kia tôi chơi bóng rất giỏi, nếu như hồi đó quen biết em, chúng ta có thể trở thành đồng đội tốt. Nếu như em không thích chơi bóng, có phải em có thể cầm khăn mặt hoặc mang nước giúp tôi không? Như vậy tôi chơi xong một trận cũng không cần ôm một đống các loại đồ uống đám con gái đưa cho mang về lớp học. Nặng lắm đó. Phó Học Nham dắt Thẩm Lâm vòng quanh bồn hoa. Hồi đi học tôi tham gia rất nhiều lớp về sở thích. Vô cùng đa tài đa nghệ. Thật đáng tiếc tôi không đi học võ. Khi đó chúng ta sống trong một thành phố. Nếu như hồi đó tôi đi đăng ký một lớp võ thuật, có phải đã có thể gặp được em rồi? Bây giờ tôi học có phải là hơi muộn rồi không? Nói xong lại cười hai tiếng. Có điều, sau này có em bảo vệ tôi. Có học hay không cũng chẳng sao. Trên đường đi Thẩm Lâm đều không lên tiếng. Phó Học Nham kéo tay anh nói tiếp. Khi đó tôi hát hay lắm. Hẳn là hay hơn bây giờ. Không lừa em, tôi còn tham gia vòng thi tuyển chọn ngôi sao ở trường. Ha ha, bây giờ nói cho em nghe thật sự hơi xấu hổ. Lúc đó còn được hạng nhất. Bây giờ cái cúp xấu xí kia vẫn còn đặt trong tủ bát nhà tôi. Nếu như lúc đó quen biết em, chắn chắc tôi sẽ không tham gia tranh tài gì đó. Tôi sẽ hát tất cả các bài tình ca cho một mình em nghe. Hắn dừng bước đột nhiên quay đầu. Một đôi mắt cực kỳ dịu dàng như ánh trăng mênh mông. Nếu như hồi đó chúng ta quen biết, em có nghe tôi hát không? Thẩm Lâm cúi đầu, bả vai hơi run rẩy. Anh không dám nhìn Phó Học Nham. Những điều trong quá khứ Phó Học Nham nói anh đều tham dự. Anh biết Phó Học Nham không khoác lác, biết hắn là nam thần trong lòng rất nhiều người. Mỗi trận bóng Phó Học Nham chơi anh đều sẽ đi xem. Anh có mang theo nước hoặc thức uống, anh chỉ đứng hơi xa, không có cách nào đưa tận tay cho hắn. Anh cũng vẫn luôn lén lén bảo vệ Phó Học Nham. Anh biết Phó Học Nham hát rất hay, bất kể hoạt động gì, đều được cử lên sân khấu. Anh nghe rất nhiều bài hát mới mà hắn đã học. Ngay cả khi không có một bài nào hát cho anh cũng không thèm để ý, chỉ cần anh có cơ hội nhìn thấy Phó Học Nham mỗi ngày. Anh đã vô cùng thỏa mãn, anh tưởng rằng thích là việc của anh sẽ không ấm ức, cũng sẽ không cảm thấy không chiếm được đáp lại thì có gì. Nhưng bây giờ Phó Học Nham nhắc đến những chuyện này, không biết vì sao trong lòng anh khó chịu muốn chết, tựa như đứa trẻ ngã bị thương không có ai hỏi thăm, không khóc không quấy. Đột nhiên nhận được quan tâm giống như bản thân đã bị oan ức bằng trời. anh nghĩ không phải bản thân từ trước đến nay cẩn thận từng ly từng tí đều sai hết hả? Nếu như khi đó đánh bạo nói cho Phó Học Nham thì sẽ thế nào? Anh suy nghĩ rất nhiều nếu như, vẫn cảm thấy, quay lại lần nữa, vẫn chọn không nói như cũ. Anh sợ nói rồi ngay cả nhìn cũng không nhìn được nữa. Nhưng số phận lại bắt nạt anh im lặng với nhát gan. Cho dù anh không thiếu một chữ, Phó Học Nham vẫn thi đến nơi rất xa, rất nhiều năm cũng không tìm được. Phó Học Nham nhìn anh cúi đầu mãi bả vai còn run run. Thế là nghiêng đầu nhìn anh, từng giọt nước mắt lớn của Thẩm Lâm rơi trên mặt đất. Phó Học Nham không nghĩ đến mấy câu nói của mình đã làm cho người ta khóc. Hắn ôm Thẩm Lâm vào lòng an ủi. Sao thế, sao lại khóc rồi? Thẩm Lâm cảm nhận được hắn ôm, nháy mắt giơ tay lên vòng qua lưng hắn, anh giống như tìm được chỗ dựa, toàn thân vùi trong lòng Phó Học Nham hiếm khi làm càn một lần. Phó Học Nham ôm anh lắc qua lại, Thẩm Lâm bé ngoan sao thế này, chịu ấm ức gì rồi? Thẩm Lâm im lặng khóc một hồi, mới xấu hổ ngẩng đầu khỏi ngực hắn, sau khi khóc giọng nói khàn khàn, đèn đường mờ mờ nhìn không rõ vẻ mặt của anh. Phó Học Nham lau nước mắt trên mặt cho anh, lòng bàn tay xẹt qua da thịt có thể cảm nhận được mặt anh nóng lên. Thẩm Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt như có vũng nước, anh nói giọng mũi mềm mềm mà xin lỗi, bỏ lỡ anh nhiều năm như vậy, thật sự xin lỗi. Phó Học Nham lau khô nước mắt cho anh lại hôn trán anh một cái. Thẩm Lâm còn chưa kịp xấu hổ đã bị hắn ôm vào lòng dỗ dành. Thật ra thì hồi đó anh cũng không đặc biệt vẻ vang đâu. Còn nhốn nháo mấy lần mà trở thành trò cười. Quên mất buổi liên hoan tối nguyên đán năm cấp 3. Lúc đó lớp bọn anh muốn diễn kịch sân khấu. Đương nhiên anh nghĩ anh sẽ vào vai vương tử. Kết quả bọn bạn không thích đi đường bình thường. Hết lần này đến lần khác muốn rút thăm. Em đoán xem làm gì. Anh cực kỳ xui xẻo rút phải vai công chúa. Thật ra thì rút phải công chúa cũng chả sao. Dù sao anh đẹp trai thế này, thế vai cũng không khó coi. Thẩm Lâm úp sấp trong ngực hắn, nghe hắn kể về buổi liên hoan Tết Nguyên đán năm lớp 11. Lúc Phó Học Nham mặc bộ váy công chúa lên sân khấu, Thẩm Lâm nhìn mà ngây người. Giáo viên giúp hắn trang điểm khéo léo. Trên đầu đội tóc giả lượn sóng màu vàng, lông mi dài môi hồng hồng. Ấy thế mà không hề không hài hòa tí nào. Nhưng trừ Thẩm Lâm ra, tất cả bạn học đều cười ngặt nghẽo. Toàn bộ sân khấu kịch chính là khôi hài. Sau khi Phó Học Nham diễn vai công chúa xong ôm ghi. Ta hát rock and roll. Thẩm Lâm bị tiếng ghi. Ta đinh tai nhức óc làm cho bừng tỉnh chẳng hiểu sao kịch bản lại đi theo hướng này. Kịch bản viết không đâu vào đâu. Cuối cùng công chúa ôm ghi. Ta tự mình bay cao. Lúc luyện tập bọn họ dặn anh nhất định phải làm động tác lớn. Thế này mới có thể biểu hiện được tâm lý bức thiết khát vọng tự do của công chúa. Sau đó anh bắt đầu điên cuồng lắc đầu. Cuối cùng tóc giả văng ra ngoài. Thẩm Lâm úp sấp trong ngực hắn buồn cười một tiếng. Phó Học Nham nghe thấy anh cười mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này còn lên tập san của trường. Bị bạn học cười mãi đến tận lúc tốt nghiệp. Hắn xoa tóc Thẩm Lâm, sau đó cúi đầu nhìn anh, đồ xấu xa, ngay cả em cũng cười anh. Thẩm Lâm nhớ lại cảnh tượng ngay đó, xấu hổ cong mắt cười lại không dừng được. Phó Học Nham bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn anh, vừa khóc vừa cười như con nít. Em thế này khiến anh đau lòng, làm sao anh yên tâm về nhà. Gương mặt Thẩm Lâm còn vương nét cười khẽ giật mình, căng thẳng anh vừa ném đi lại quay về. Anh ngẩng đầu nhìn Phó Học Nham, nói năng lộn xộn, nhưng siêu thị dưới lầu không bán giường đơn. Tuy giường đơn của em mới lau chùi hôm trước, nhưng mà, Phó Học Nham không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Nhưng hắn biết mặt Thẩm Lâm nóng lên nhất định là đỏ đến nỗi sắp nổ tung rồi. Hắn cúi đầu hôn đôi môi lắp ba lắp bắp kia, bật cười thành tiếng, đồ ngốc. Phó Học Nham đưa Thẩm Lâm lên lầu nhìn anh vào nhà mới yên tâm quay về. Sau cùng hắn cũng không hỏi Thẩm Lâm vì sao đột nhiên rơi nước mắt. Mỗi người đều có tâm sự, Thẩm Lâm không nói hắn cũng không có quyền hỏi quá nhiều. đợi đến ngày nào đó Thẩm Lâm muốn nói cho hắn, như vậy sẽ biết tất cả. Có điều hắn vẫn âm thầm suy đoán trong lòng, hồi còn đi học có lẽ Thẩm Lâm có ít chuyện cũ khó quên. Phó học nham chính thức bắt đầu việc theo đuổi của hắn. Hắn không dùng những cách lạ lùng nào, mỗi ngày đưa đón Thẩm Lâm đi làm, thỉnh thoảng hai người sẽ ra ngoài ăn cơm, đi xem phim, dần ra Thẩm Lâm không còn xấu hổ nữa. Anh cũng cố gắng hơn, hy vọng có một ngày có thể đạt tới tiêu chuẩn của phó học nham. Mở miệng nói cho hắn biết tâm ý của mình, vừa tiễn một vị khách, Thẩm Lâm đang chuẩn bị lấy cái cốc trên bàn, chợt nghe thấy một chuỗi tiếng chuông gió vang lên. Anh ngẩng đầu, trông thấy phó học nham xách áo vest, mang theo khuôn mặt tươi cười chào anh. Anh nhìn đồng hồ hơi kinh ngạc. Anh họp xong rồi à? Phó học nham nhận cái khay trên tay anh đi đến quầy bar. Đến chỗ ông chủ lười biếng tí. Còn hy vọng ông chủ có thể giữ bí mật giúp anh. Thẩm Lâm đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Sau đó hỏi, vậy có cần em tạm ngừng kinh doanh không? Nếu không bị cô trợ lý phát hiện thì làm sao bây giờ? Phó học nham cong mắt hôn trần anh một cái. Đần quá, chỗ giám đốc phó thường đến ngồi từ sofa gần cửa sổ chuyển thành ghế cao ở quầy bar. Hắn ngồi song song Thẩm Lâm nói chuyện với anh, nói về mấy món ăn hôm qua, nói về bộ phim xem hôm qua, thỉnh thoảng có khách đến. Phó học nham sẽ đứng sang bên làm trợ thủ, dáng vẻ tinh anh xã hội rành rành của hắn làm phục vụ cũng đâu ra đó. Cô gái thường đến đã sớm nhận ra quan hệ giữa họ không bình thường. Thừa dịp hôm nay không có ai, cái mặt cười xấu xa hỏi thăm, ông chủ tuyển một anh nhân viên đẹp trai thế này khi nào vậy? Thẩm Lâm vừa chuẩn bị bỏ cà phê làm xong vào túi giấy. Nghe cô hỏi như vậy đỏ mặt muốn giải thích. Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, phó học nham đã lấy cà phê, sau khi sắp xếp gọn gàng thì đưa cho cô gái, cười nói, không phải ông chủ thuê tôi, mà là tôi mến mộ ông chủ, cô gái không ngờ hắn lại trả lời ngay thẳng thế này. Cầm lấy cà phê chúc phúc, vậy hy vọng ông chủ có thể sớm tiếp nhận tình yêu của anh nha. Phó học nham nói cảm ơn. Sau đó lấy một bịch sữa đóng gói đơn giản đưa cho cô gái. Nhận đi, coi như là kẹo mừng. Cô gái bị hắn chọc cười ha ha. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Thẩm Lâm đỏ mặt nhìn bóng lưng cô gái. Hơi xấu hổ hỏi, cô ấy cái gì? Có phải cô ấy đã nhận ra từ lâu rồi không? Nhận ra cái gì? Hai người chúng ta, phó học nham cười giả ngu. Hai chúng ta làm sao? Thẩm Lâm cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhẫn nhịn một lúc lâu, mới nói ra, quan hệ giữa hai chúng ta, là quan hệ thế nào nhỉ? Thẩm Lâm nắm chặt tay, căng thẳng hồi lâu, mới đỏ mặt ngẩng đầu, anh giống như dùng hết sức lực toàn thân, giọng nói cũng run run. Phó học nham, em muốn tiếp nhận tình yêu của anh, muốn hẹn hò với anh, muốn trở thành người yêu với anh. Được không? Vừa dứt lời, khóe miệng đã được hôn nhẹ nhàng. Phó học nham kéo người vào lòng, dịu dàng ghé vào tay anh nói. Được chứ, cách chương.